chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, hắn muốn trình diễn sử tượng nhất bi kịch sao? Chương 982, hắn muốn trình diễn sử tượng nhất bi kịch sao? Hoàng Tam chống cằm trầm tư một phen nói, ta đây liền đi đoạt lấy. Đoạt ngươi muội a, lão nương trở về liền nghiên cứu phá giải không gian phương pháp. Người con mẹ nó chết chắc rồi. Ha ha, ta trở về cũng có thể nghiên cứu. Như thế nào hóa giải không gian phá giải phương pháp? Hiên Viên Kiếm vẫn là lần đầu tiên bị tức giận đến như vậy. Tàn nhẫn, cảm giác toàn bộ thân kiếm đều phải mạo khói nhẹ, lại cưỡng chế tính làm chính mình bình ổn xuống dưới, thế giới như thế tốt đẹp. Nhà ta chiến thần liền mau ấp hảo, ta lại như thế táo bạo, không tốt, không tốt, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoàng Ba Đạo. Chờ về sau lão nương lại đi tìm ngươi tính sổ, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm, tự nhiên là đem ta tương lai mẹ vợ cấp đưa về ta nhạc phụ tương lai bên người. Có ba ba mụ mụ làm bạn hài tử, mới là hạnh phúc nhất hài tử. Ta A Tầm, chỉ làm trên đời này hạnh phúc nhất người. Hiên Viên Kiếm nhịn không được phun tào nói. Người đủ rồi, còn chưa tới mẹ vợ. Trần Thanh Thanh tỉnh lại lúc sau sẽ giết ngươi. Ta sẽ trốn đi, coi như chưa bao giờ xuất hiện quá. Chờ ta ra A Tầm sinh ra. Ta tái xuất hiện, sau đó trộm đi. Không không không, vừa mới nói. Có cha mẹ làm bạn lớn lên hài tử, mới là hạnh phúc nhất hài tử. Ta luyến tiếc trộm đi, nhiều lắm đi nhìn lén. Nhưng thật ra ngươi, có phải hay không đánh đem chiến thần trộm đi chủ ý à? Đánh giám, ta con mẹ nó một phen kiếm, trộm đi để chỗ nào dưỡng đi à? Không nãi không nương, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tự nhiên là làm bạn hắn lớn lên, hảo hâm mộ ngươi. Nhưng lại ta làm bạn nàng lớn lên cơ hội, bị ta cấp đùa chết, thân thủ cho nàng nương phách hôn mê, ta phỏng chừng về sau A Gia A Tầm sẽ cùng ta không để yên. Ha ha ha ha ha, tiểu tử thúi, tự làm bậy, không thể sống, ai tương đương, không có thuốc hối hận ăn, nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, đã đến địa phương cho nàng đưa trở về, tự nhiên, ta nói cho ngươi. Làm tốt bị tấu chuẩn bị tâm lý đi, Từ Đồ Phong xác định vững chắc cùng ngươi không để yên. Kia tiểu tử đánh không lại ta, ta liền hỏi một câu, ngươi dám cùng hắn đánh sao? Không đánh, kia không phải kết, ngoặc kép, cho nên, hắn muốn trình diễn sử tượng nhất bi kịch sao? Tương lai tức phụ nhi còn không có thấy mặt, liền phải bị nhạc phụ tương lai cấp sửa chữa một đốn. Khả năng thật sao làm? Nhân ra thật muốn đánh, hắn còn không được chịu sao? Vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình, đem Trần Thanh Thanh thật cẩn thận chặn ngang bế lên, đi ra không gian, Từ Đồ Phong bọn họ cư trú tiểu viện trước hít sâu một hơi. Cho chính mình làm hảo một phen chuẩn bị tâm lý, mới dám đi vào trong viện, Hiên Viên Kiếm trực tiếp bay đến giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích, ngồi chờ xem kịch vui, Từ Đồ Phong đang ở tiểu viện nội. Nhóm lửa nấu cơm, một bên chờ Trần Thanh Thanh trở về, làm nàng trở về là có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn, những người khác. Còn ở tiên cung nội tu luyện, bỗng nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh bị Hoàng Tam ôm ở trong tay. Cả người cọ hôn mê trạng thái, hắn cấp âu yếm nữ nhân nấu cơm khi hảo tâm tình. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt âm trầm đứng dậy. Hướng tới bọn họ đi tới, Hoàng Tam vẻ mặt cung kính nói. Tương lai nhạc, Nga không, Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta cho ngươi đưa về tới, Từ Đồ Phong từ trong tay hắn đem Trần Thanh Thanh tiếp nhận. Thanh âm lạnh lùng nói. Sao lại thế này, hiểu lầm một hồi, nàng như thế nào vượng, ta phách vượng không dám đối nhạc phụ tương lai nói dối. Nội tâm tuyệt đối là thấp thỏm, liền tính nói dối. Trần Thanh Thanh tỉnh lại lúc sau hắn cũng sẽ biết, bọn họ cũng đều biết, về sau A Tầm sinh ra, cũng tuyệt đối sẽ biết quả thực là hắc lịch sử A. Kiên quyết không hơn nữa một cái lừa gạt người tội danh. cho nên vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Vì sao? Từ Đồ Phong đã bắt đầu cả người mạo khí lạnh, ni ma lão tử đều luyến tiếc chạm vào một sợi lông nha. Đầu, người cư nhiên cấp phách hôn mê, hôm nay không một hợp lý do. Lão tử tuyệt đối không buông tha ngươi, đánh không lại cũng muốn liều mạng, Hoàng Tam nội tâm thấp. Thỏm nói, người trước đem nàng đặt hảo, ta từ đầu tới đuôi, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ đều cùng ngươi nói một lần, Tư Đồ Phong bình tĩnh nhìn hắn một cái. Nói, hảo, rồi sau đó xoay người vào phòng, đem Trần Thanh Thanh sắp đặt hảo, đi ra, hai người ở trong viện bàn đá trước ngồi xuống. Hoàng Tam đem sự tình ngọn nguồn, chính mình cùng A Tâm chuyện này, cũng toàn bộ đều nói một lần, rành mạch, một chữ đều không có để sót. Tư Đồ Phong ánh mắt tối tăm nhìn hắn nói. Người muốn mang ta nha đầu đi độ kiếp. Hiểu lầm, ta phía trước không phải không biết sao. Nếu nha đầu trong bụng, hoài không phải ngươi A Tâm, như vậy hiện tại cũng đã bị ngươi đưa tới phàm trần đi. Mà ta, lại còn ở nơi này giống cái ngốc tử giống nhau chờ đợi nàng về nhà. Ni ma ngươi liền không cảm thấy ngược tâm sao? Hoàng Tam hơi có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi nói. Ta xin lỗi hữu dụng sao? Ngoặc kép, lên, làm cái gì? Hoàng Tam vẻ mặt mê mang đứng dậy, Tư Đồ Phấn trực tiếp một quyền cho hắn đánh bay đi ra. Ngoài, Hoàng Tam cũng không tránh trốn, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên nói. Nhạc phụ đại nhân ngươi tùy ý đánh. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, nhạc phụ đại nhân, ta hảo hảo nha nha, là làm cái gì nghiệt, gặp được ngươi người như vậy. Tư Đồ Phong quả thực giận sôi máu, này tuyệt đối là cái cực kỳ bênh vực người mình chủ, ở phàm trần. Cùng ở thiên giới, cùng nha nha có như vậy nhiều năm cảm tình, ta chính mình khuê nữ, ở thiên giới còn không có có thể ôm tới tay đâu. Này liền bị tiểu tử ngươi dự định. Tư Đồ Phong chỉ nghĩ cho hắn tấu chết. Hiên Viên Kiếm ở giữa không trung vui sướng khi người gặp họa nói. Đánh, dùng sức đánh, tiểu tử thúi còn dám cấp lão nương giam cầm. Đánh chết ngươi cẩu nhật. Hoàng Tam nhíu mày nói. Tiền bối ngươi cũng không khuyên nhủ. Cùng là thiên nhai lưu lạc ngươi. Chúng ta tội gì lẫn nhau khó xử. Lưu lạc than bùn, lão nương mệnh so ngươi khá hơn nhiều. Không có đắc tội tương lai bà tương đương. Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất nói. Đều câm miệng, về sau ta hài tử. Xứng cho ai, ta định đoạt, này còn phá hủy ở Trần Thanh Thanh trong bụng. Đã bị nhiều người như vậy nhớ thương thượng. Tư Đồ Phong nội tâm tuyệt đối là hỏng mất. Hiên Viên Kiếm không phục nói. Tư Đồ Phong, lời nói cũng không thể nói như vậy. Kia chính là nhà ta chiến thần. Hoàng Tam cũng nói. Chính là nhà ta A Tầm, cũng là kỳ quái, như thế nào chuyển thế đầu thai, đều đi Trần Thanh Thanh trong bụng. Hiên Viên Kiếm nói, đó là bởi vì hai người bọn họ cũng là chuyển thế đầu thai người, còn có loại này định luận. Duyên phận sự tình, ai có thể nói rõ ràng, các ngươi hai cái, đều câm miệng, cũng không biết là cố ý, vẫn là chân thành. Hoàng Tam hô câu, nhạc phụ đại nhân. Bớt giận a, Hiên Viên Kiếm cũng đi theo chế nhạo hô câu, tương lai công công, bớt giận a. Tư Đồ Phong cảm giác chính mình mau điên rồi, nhanh chóng tế ra chính mình phục hy cầm, mở ra âm công, Hiên Viên Kiếm cùng Hoàng Tam lập tức lui đến rất xa, Hiên Viên Kiếm vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, như thế nào liền lão nương cũng cùng nhau công kích, từ nay về sau, dám mơ ước ta hài tử người. Toàn bộ đều ly ta hài tử xa một chút. Câu này nói thật sự bình tĩnh, nhưng làm người nghe xong cảm giác tựa ở rít gào ra tiếng giống nhau, Hoàng Tam lại còn chưa từ bỏ ý. Định, chạy đi thật xa còn ở nơi đó nói. Tư Đồ Phong, ta bản mạng kêu Vân Kiêu, người khuê nữ kêu A Tầm, cũng không nên đã quên. Hiên Viên Kiếm đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi, cần thiết canh giữ ở chiến thần bên. Người, ngoài phòng tiếng đàn quá chói tai, Trần Thanh Thanh bị đánh thức cảm thấy sau cổ thực cứng đờ. Đau nhức trong đầu nhớ tới phía trước bị Hoàng Tam bức bách đi độ kiếp thời điểm. Trực tiếp giống to ra tiếng nói, Từ Đồ Phong, tiếng đàn lập tức đình chỉ. Hiên Viên Kiếm trước tiên vọt tiến vào, Tư Đồ Phong theo sát sau đó. Nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ trắng bệch Trần Thanh Thanh. Hắn đi qua đi ngồi ở trước giường, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu, không có việc gì, Tư Đồ Phong, là ngươi đã cứu ta phải không? Không phải, đó là ai? Nha nha, phốc, đừng nháo, nha nha vẫn là cái tiểu thịt cầu hảo sao? Sao có thể sẽ cứu người? Thật là nàng, nha đầu, Hoàng Tam nói nàng, kêu A Tầm, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến A Tầm tên này, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, từ Tư Đồ Phong trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Tư Đồ Phong. Người xác định, hắn là nói như vậy, người khác đâu? Bị ta đuổi đi, ngoặc kép, đột nhiên, Tư Đồ Phong liền nhìn đến Trần Thanh Thanh nước mắt. Ngăn không được ra bên ngoài lưu, hắn đáy lòng một bất ngờ nói. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Hiên Viên Kiếm cũng là đáy lòng căng thẳng, có hay không suy xét quá? Ngươi như vậy thương tâm, nhà ta chiến thần cảm xúc, về sau tính cách, đều sẽ đã chịu ngươi ảnh hưởng a. Về sau nếu là sinh ra một cái ái khóc quỷ chiến thần ra tới. Lão nương tuyệt đối cùng ngươi không để yên, liền thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt bi thương muốn chết. Bộ dáng, thanh âm nức nở nói. Tư Đồ Phong, đôi ta mệnh khổ a, hoài cái hài tử mẹ nó đến cuối cùng đều không phải chính mình. Còn không có sinh ra đã bị người đều dự định, hai cái một cái cũng chưa cấp lưu. Ô ô ô, ta mẹ nó đều không muốn sống nữa, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, lại ngớ ngẩn, ai nói hài tử không phải chúng ta chính mình, đó là con của chúng ta về sau không cho phép bọn họ cưới vợ sinh con. Còn có thể phản kháng không thành, thí, ta Trần Thanh Thanh hài tử, ngươi làm gì không cho phép kết hôn sinh con a? Ta về sau còn muốn ôm tôn tử, còn dây bằng dạ tôn mãn đường đâu, tưởng mẹ nó cũng quá xa hảo sao? Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói, hảo, ngươi sinh, ngươi định đoạt, đừng khóc, lại khóc ngươi trong bụng hài tử đều phải đi theo cùng nhau khổ sở, ta chính là khổ sở sao? Nha đầu ngốc, về sau hài tử mới sinh ra, vẫn là một cái tiểu bảo bảo, liền cùng phàm trần nha nha mới sinh ra thời điểm, là giống nhau, chúng ta có thể làm bạn bọn họ rất nhiều năm, giáo dục bọn họ trưởng thành. Ngươi tưởng bọn họ lớn lên về sau trở thành cái dạng gì người? Sẽ giáo dục bọn họ trở thành cái dạng gì người? Chính là bọn họ một cái là chiến thần, một cái là bị đồ mãn môn đáng thương hài tử. Ta luyến tiếc bọn họ ăn một chút đau khổ, vậy sủng. Sủng lên trời, cấp thiên đâm thủng, ta bọc, Trần Thanh Thanh mặc danh tâm tình liền chuyển hảo. Nước mắt còn không có làm liền ở nơi đó cười ha ha ra tiếng, hảo. Người nói a, về sau giáo dục thành hai cái chơi vượt con cháu, hố cha loại, đừng trách ta nga, ngoặc kép, hết chương.